Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142. Lý Thiết Trụ rất âm hiểm a. Justin là thực sự ủy khuất, 18 tuổi quả quyết buông tha nước Pháp cùng USA quốc tịch gia nhập Hoa Tịch. Cũng không bị người trong nước đồng ý, tham gia tiết mục còn bị bình phun dương cẩu, thậm chí... Hắn không cần đoán đều biết livestream đạn mạc bên trên. Không ít người chính đang thăm hỏi hắn trực hệ thân chúc. Hắn vành mắt đỏ, nếu như mỗi một Trung Hoa nhân đều là một viên Hán tự lời nói. Các ngươi là hắc phát hắc nhãn chữ thường dùng, mà ta là rất hiếm thấy đến rất ít khi dùng đến. Thậm chí căn bản không nhận biết chữ lạ, nhưng ta vẫn là Hán tự. Một bài chữ lạ mang cho mọi người. Theo khúc nhạc dạo âm nhạc, tiếng vỗ tay cũng dần dần vang lên. Thời gian kéo dài còn không ngắn, cho đến Justin tiếng hát truyền tới. Trung Quốc chúng ta Hán tự bút rơi thành họa lưu lại 5.000 năm lịch sử để cho thế giới đều biết. Trung Quốc chúng ta Hán tự phẩy một cái một nét đều là cố sự ô nha tương đương tiếng vỗ tay đột nhiên nhiệt. Liệt lên, xen lẫn không ít nam sinh hoan hô. Đây là một loại đồng ý. Một cái người ngoại quốc. Không, một cái hỗn huyết hòa nhân, có thể hát ra một câu Trung Quốc chúng ta cũng là rất xuất sắc. Đây là một loại huyết mạch đồng ý đi. Giao đi bước nhỏ mạo điệt thao thiết nhà tù in áo mơ ước khập khiễng díu ách Ngô Hiên làm ác không? Chịu hối cải đem lôi ầm ầm đồ vô lại con bọ gậy chắc phạt bình luận châm kim đá lúc tệ hại san sát. Một tấm một hấp ngay tại Justin biểu diễn trong quá trình. Dưới đài bỏ phiếu công chính đài vị trí phương, nhấc lên một cổ ồn ào sao động, có chút hỗn loạn, thậm chí có nhân phát ra hít hà cùng tiếng mắng. Mấy cái mang tấm ngăn đi tới công chính đài nhân viên làm việc. Chần chờ một chút sau đó, bị lãnh đạo kêu đi nha. Đây là một cái tiểu ba lan. Justin biểu diễn cũng không có bị cắt đứt. Hắn đại khái có thể đoán được cái gì đó, cho nên hát được càng chuyên chú. Bây giờ toàn bộ các nơi trên thế giới khắp nơi có chữ Trung Quốc hoàng bì gia nhân kiêu ngạo đem đầu. Nâng lên Trung Quốc chúng ta Hán tự một hòa một chắc phổ tả thành thơ yêu Mỹ nhịp điệu tự thiến. Thương giác trưng vũ mọi người đều nói thành với ngữ cố thành ngữ hát xong một ca khúc sau. Các khán giả cảm giác đầu tiên là Lý Thiết Trụ thật nghiêu bức. Cảm giác thứ hai là Justin là thuần Trung Hoa nhân. Thứ ba cảm giác là ta mẹ nó thật sự không biết trên màn ảnh những chữ kia. Justin khóe mắt cũng ươn ướt. Hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn Trung Hoa. Nhưng ở chỗ này hắn lại không có được đồng ý. Không thể nghi ngờ là một loại bi ai. Nhưng bài hát này cho hắn lực lượng. Lý Thiết Trụ cho hắn lực lượng. Ba ngày trước, Lý Thiết Trụ tìm được Justin. Hơn nữa nói thẳng muốn hết sức giúp hắn vào tiền tam. Justin lúc ấy cũng bối rối. Hắn biết mình xác định vị trí. Vào thập cường đều là vận khí nghịch thiên. Bán kết khẳng định đào thải. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ có tài đức gì? Có thể giúp hắn vào tiền tam. Cho đến Trương Tiểu Manh gật đầu. Justin mới thật có điểm tin. Trương Tiểu Manh tổng thanh tra mang đến xí Nga văn hóa tân chỉ thị lần này trận chung kết. Lý Thiết Trụ có thể vận dụng xí Nga văn hóa phần lớn tài nguyên. Lần trước Lý Thiết Trụ bị đen đào thải, thật sự chọc giận chim cánh cụt rồi. Ta đại chim cánh cụt như vậy không mặt bài sao? Vừa vặn bây giờ Lý Thiết Trụ mở vô song. Vậy thì cứng rắn thép kia hai nhà chứ. Ngược lại tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Không cần khách khí. Justin hát xong sau, tiếng vỗ tay vang dội toàn bộ phòng biểu diễn. Đây là đồng ý tiếng vỗ tay. Bỏ phiếu rất mau ra đây. Thái Húc Côn 63 triệu phiếu. Được phiếu tính toán là rất cao. Justin được phiếu là 72 triệu phiếu. Lực chém bóng rổ vương tử ở dưới ngựa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn thắng. Ít lưu ý. Tuyệt đối ít lưu ý bùng nổ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liền người chủ trì Thiếu Hoa đều có điểm mộng. Cho đến một lát sau, một đám hiện trường các nam sinh hoan hô truyền tới. Cam. Kia nương pháo chết bầm rốt cuộc bị loại bỏ rồi. Justin tốt lắm. Lục Cường vị trí ra lò. Lạc Phi Yên. Trương Mịch Thần. Triệu Lệ Á. Dịch Tiểu Mao. Lý Thiết Trụ. Justin, Lý Thiết Trụ nở nụ cười. Thú vị, bây giờ đã không phải một mình hắn chiến đấu, mà là một dạng chiến. Lý Thiết Trụ có hai cái thiên nhiên đồng minh. Triệu Lệ Á tự không cần phải nói. Một cái khác là Justin. Bởi vì hắn hai là một cái công ty một cái người đại diện. Lại đều là đối với phương châm đúng đúng giống. Địch ta tư thế rõ ràng. Mấy phe, Lý Thiết Trụ, Justin, Triệu Lệ Á, đối phương, Lạc Phi Yên, Trương Mịch Thần, Dịch Tiểu Mao, thuận tiện nói một câu. Dịch Tiểu Mao còn là một tiểu phản đồ đại nằm vùng. Này chàng trận đấu vẫn chưa xong. Bắc phương đá lớn hệ cũng đã gần như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại đặc công Dịch Tiểu Mao. Cho nên, dưới đài Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong biểu tình rất có ý tứ. Bọn họ thao túng nhiều như vậy cuối mùa trận đấu. Lại cũng luân lạc tới bị âm tình cảnh. Bị thao tác được rất rõ ràng. Lý Thiết Trụ đảo không phải nhằm vào Thái Húc Côn. Hắn tự mình xui xẻo. Gặp phải Lý Thiết Trụ tuyệt bức là thua. Nhưng gặp phải hát Lý Thiết Trụ bài hát mới Justin. Hắn cũng thua. Này liền chỉ có thể tự trách mình rồi. Làm gì cái gì không được trang bức hạng nhất. Có chứng dùng. Trên mạng một mảng lớn Thái Húc Côn cuồng nhiệt fan. Bắt đầu công kích tiết mục tổ có màn đen. Công kích Justin ăn gian. Ỷ vào người ngoại quốc thân phận khi dễ người trong nước thần tượng. Đối với cái này loại não tàn. Trương Tiểu Manh đã sớm ngờ tới. Thật sớm động viên một nhóm chim cánh cụt nhân viên kỹ thuật cùng với nhóm lớn thủy quân mở ra phản. Công, livestream trên màn ảnh náo nhiệt cực kỳ. Trước nhất ba vẫn còn tiếp tục. 3.000 năm Mỹ nữ thủy quân vẫn còn ở bình phun tiếu chấn. Tiếu chấn thói xấu. Chính mình bên trên hào đi livestream gian quét qua cái cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn chỉ cầu. An lòng, giả bộ một lớp đại bước. Hắn fan cũng đi theo quét cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn chỉ cầu an lòng, cách thức đều nhịp. Tân một lớp lại bắt đầu. Thái Húc Côn thủy quân ở cuồng phún Justin. Justin cũng có chim cánh cụt phái thủy quân điên cuồng cắn xé. Còn tuôn ra Thái Húc Côn mua thủy quân cùng nhiệt lục soát chứng cớ. Lý Thiết Trụ rất âm hiểm a. Đợt thứ hai sau khi kết thúc ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi. Diệp Hách Na Lạp ở phía sau đài cắn răng nghiến lợi. Bởi vì, nàng vừa mới nhận được tin tức. Có mấy cái đầu âm võng hồng là Lý Thiết Trụ fan cứng. Ngồi ở cách bỏ phiếu công chứng đài rất gần địa phương. Điện thoại di động vỗ công chính đài toàn bộ hành trình livestream. Các nàng liền cho Thái Húc Côn bên trên phiếu cơ hội cũng không có. Vãng giới trận đấu, bọn họ liền rót không ít thủy. Mặc dù có con tin, nhưng cũng không có cái gì thực chất chứng cớ. Hơn nữa còn có công chứng viên thư xác nhận. Nhưng năm nay, chẳng ai nghĩ tới Lý Thiết Trụ biết chơi như vậy một tay. Nhất định là tay hắn bút. Nếu không, làm sao có thể đúng lúc như vậy? Mấy cái võng hồng cũng mua được gần như vậy vị trí. Còn livestream công chính đài. Mắt thấy Thái Húc Côn bỏ phiếu rơi ở phía sau thời điểm. Có mấy công việc nhân viên nắm tấm ngăn định chắn công chính đài cùng khán đài. Lý do là để tránh bị quấy nhiễu. Bị các khán giả hít hà cùng nghi ngờ. Đành phải thôi. Vì vậy, Thái Húc Côn đào thải. Lý Thiết Trụ còn không có thông minh như vậy. Đây thật ra là Trương Tiểu Manh làm. Cái kia nhà quê muốn làm gì? Trả lại cho hắn mặt. Công ty chúng ta đầu bài Thái Húc Côn chưa đi đến vào tiền lục. Còn chơi một thí à? Diệp Hách Na Lạp té ly cà phê. Đậm đặc cà phê đen văng đến nàng màu trắng ống quần bên trên. Vương Phong chán ghét cực kỳ. Nữ nhân này là thật suy nghĩ có hố. Trước hai thiên tài nói xin lỗi. Bây giờ lại muốn làm yêu. Được rồi quên vết sẹo đau. Mặc dù Thái Húc Côn bị loại bỏ. Còn không có Dịch Tiểu Mao sao. Đều là cự thạch nhân. Hơn nữa. Cá nhân hắn càng có khuynh hướng thích thực lực hình Dịch Tiểu Mao. Thật chán ghét cái kia tô son điểm phấn còn quát lông nách Thái Húc Côn. Rất nhanh. Đạo sư môn trở lại đạo sư tịch. Một vòng cuối cùng cạnh tranh biểu diễn bắt đầu. Lục vào năm, Thiếu Hoa ở trên đài đẩy tới chương trình. Diệp Hách Na Lạp nhìn Vương Phong liếc mắt. Vương Phong bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù bọn họ không hợp nhau, nhưng mục tiêu hay lại là nhất trí. Đại đa số người xem là manh tòng. Một tour này phê bình thời điểm làm chút dẫn dắt. Hẳn có thể đem nhân khí vốn cũng không cao Justin đào thải. Cứ như vậy, tổn thất coi như có thể tiếp nhận. Ngược lại Dịch Tiểu Mao tuyệt không thể thua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.